Bạch Nguyệt, tôi chỉ có một người vợ, đó chính là Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, đi khám thai định kỳ, gặp phải MS. Đinh, 3, Bạch Nguyệt ngẩng phát đầu lên, nhìn Thi Cẩm Ngôn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô ta cắn chặt môi, run rẩy nói, vì sao? Thi Cẩm Ngôn, anh nói cho em biết đi, tại sao anh lại thay lòng? Rõ ràng chúng ta mới là người yêu, rõ ràng là cô ta xen vào chúng ta, rõ ràng là cô ta có lỗi với chúng ta. Bạch Nguyệt gào toáng lên, Thi Cẩm Ngôn dùng sức gỡ từng ngón tay của cô ta, quay đầu lại nói, Bạch Nguyệt, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Anh nhìn vào bên trong bệnh viện, mím môi nói, chúng ta không trở về được nữa rồi. Thi Cẩm Ngôn, vì sao? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng em mới là bạn gái anh, rõ ràng là cô ta xen vào chúng ta. Thi Cẩm Ngôn, rõ ràng là anh có lỗi với em, sao anh lại ác như vậy? Cho dù anh không cần em, nhưng còn Tân Tân, chẳng lẽ anh không cần Tân Tân luôn sao? Bạch Nguyệt thấp giọng khóc, giọng điệu tràn đầy van xin. Thi Cẩm Ngôn, rõ ràng là hai người phản bội em, bị em bắt gian tại giường, sao anh lại có tình cảm với cô ta? Bắt gian tại giường, bốn chữ này làm khiến trái tim Thi Cẩm Ngôn thắt lại. Đúng vậy. Cuộc hôn nhân giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc vốn là một sự hiểu lầm, là một trò cười. Thi Cẩm Ngôn nghĩ tới đây liền bỏ lại Bạch Nguyệt, đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Trang Nại Nại vốn vui vẻ tới kiểm tra sức khỏe, nhưng không ngờ lại gặp loại chuyện như vậy. Cô nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy chị ấy vẫn không nói câu nào nhưng sắc mặt thì trắng bệch. Tuy cố gắng giữ tâm trạng bình thường, nhưng từ cái cằm căng chặt, cùng với bước đi vội vàng, cô vẫn có thể cảm giác được chị ấy đang rất đau lòng. Trang Nại Nại thở dài, nói lảng sang chuyện khác. Chị, mấy lần trước kiểm tra em được chuẩn đoán là sinh đôi. Chị đoán xem là trai hay gái. Tư Tĩnh Ngọc nói, một trai một gái là tốt nhất. Trang Nại Nại nở nụ cười. Xác suất được Long Phượng thai là thấp lắm. Nói xong câu đó, cô cúi đầu sờ sờ bụng của mình. Tuy nói là xác suất thấp, nhưng ở sâu trong lòng cô cũng hy vọng là song phượng thai, một trai một gái, gần như là niềm hạnh phúc lớn nhất đời người. Vào trong phòng khám, Trang Nại Nại lên giường nằm, vén áo lên, bác sĩ cầm dụng cụ nghe tim thai. Tim thai được bác sĩ phóng đại lên vô số lần, thình thịch vô cùng lớn. Trang Nại Nại giật mình, vô thức đưa mắt nhìn dụng cụ nghe tim thai. Bác sĩ cười ngượng nói, ngại quá, tôi lỡ chỉnh tiếng hơi lớn. Trang Nại Nại xua tay, không sao, không sao. Sau đó, bác sĩ bắt đầu hỏi các chỉ tiêu. Đến khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận tất cả đều bình thường, hẹn thời gian kiểm tra lần sau. Trên đường về, Trang Nại Nại lại đột nhiên vỗ đầu mình, em quên điện thoại trong đó rồi, chỉ chờ em một lát. Tư Tĩnh Ngọc còn đang đắm chìm trong chuyện vừa rồi nên tâm trạng không ổn định lắm. Nghe Trang Nại Nại nói quay lại lấy điện thoại thì vô thức gật đầu. Đến khi Trang Nại Nại đi rồi, cô mới chợt nhớ tới gì đó. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại, chạy nhanh vào khoa phụ sản. Nại Nại, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, đi khám thai định kỳ, gặp phải MS. Đinh. 4. Trang Nại Nại vừa ra khỏi phòng khám thì có một người núp phía sau tấm màn trắng đi ra. Người đó mặc áo khoác màu đỏ sẫm trang nhã. Nếu không phải tận mắt thấy hình ảnh này thì sẽ không ai ngờ một người như vậy lại núp sau màn nghe lén. Đinh Mộng Á thò đầu ra nhìn qua nhìn lại. Sau đó nhìn bác sĩ cười hì hì. Hai đứa cháu của tôi vẫn khỏe mạnh chứ hả? Vị bác sĩ khoa sản này là bạn tốt nhiều năm với Đinh Mộng Á. Nghe bà hỏi thì trêu lại, chưa thấy ai như bà cả, muốn gặp cháu mình mà phải lén chạy đến bệnh viện trước. Lúc nãy bà nghe tim thai rồi đó, rất nhanh, rất khỏe mạnh. Đinh Mộng Á lập tức cười híp mắt, ngồi xuống đối diện với bác sĩ. Thế thì sao nào? Bà ghen tị với tôi hả? Tôi ghen tị cái gì? Ghen tị bà có con dâu mà không thể gặp, có cháu mà không thể xem sao? Đinh Mộng Á không hề để ý lời nói có phần khắc nghiệt của bác sĩ, ngược lại còn vui vẻ nói, bà ghen tị tôi có hai đứa cháu cùng lúc. Con trai bà sinh một, không lợi hại bằng con tôi sinh đôi. Bác sĩ, Đinh Mộng Á nhích lại gần bác sĩ. Này, tôi nghe tiếng tim thai rất mạnh, bà nói xem là trai hay gái. Bác sĩ đang định nói thì có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, cạch một tiếng cửa mở ra, Trang Nại Nại lúng túng đứng ở cửa. Bác sĩ, điện thoại của cháu. Lời nói tiếp theo của Trang Nại Nại vướng lại cổ họng. Sao bà ấy lại ở đây? Trang Nại Nại kinh ngạc mở to hai mắt, đứng chân chân ở cửa. Đột nhiên nhớ đến việc Tư Tĩnh Ngọc vô cùng nhiệt tình dẫn cô đến bệnh viện khám thai định kỳ. Chuyện bác sĩ nói lớn tiếng và dụng cụ khám tim thai cũng phát ra âm thanh lớn, lại còn dáng vẻ hoảng hốt lúc nãy của Tư Tĩnh Ngọc nữa. Cô lập tức hiểu ra tất cả. Bên trong phòng khám, Đinh Mộng Á vẫn ngồi im như tượng, đi không được mà ngồi cũng không xong. Ai nấy đều sững người ra, không ai nói gì để phá vỡ cục diện xấu hổ này. Đột nhiên, Đinh Mộng Á bỗng quay đầu nói với bác sĩ, tôi lớn tuổi rồi, là độ tuổi rất dễ bị bệnh phụ khoa, làm phiền bác sĩ lưu khám kỹ cho tôi. Bác sĩ, Tư Tĩnh Ngọc đứng ngoài cửa không đành lòng nhìn thẳng MS, vì tạo ra được một lý do mà cái gì MS, Đinh cũng nói được. Nói xong, Đinh Mộng Á đứng lên, giả vờ như không hề quen biết đi vòng qua hai người đứng ngoài cửa. Đến khi Đinh Mộng Á đi rồi, ba người trong phòng vẫn còn lúng túng. Cuối cùng, bác sĩ Lưu đứng lên đưa điện thoại cho Trang Nại Nại. Điện thoại của cô đây, người trẻ tuổi ấy mà, đừng có mau quên như vậy, cũng đừng có hờn giận gì nhiều. Giữa người với người, quý nhất là lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Người một nhà với nhau, đôi khi đừng làm căng quá. Trang Nại Nại rũ mắt lắng nghe bác sĩ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, đi khám thai định kỳ, gặp phải MS. Đinh Năm ra khỏi khoa phụ sản, giữa Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc vẫn còn xấu hổ. Tư Tĩnh Ngọc muốn nói xin lỗi Trang Nại Nại, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Còn Trang Nại Nại thì cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt, cũng không biết là cô đang nghĩ gì. Đi được một đoạn, Tư Tĩnh Ngọc thật sự không nhịn nổi nữa, bèn kéo cánh tay Trang Nại Nại lại. Nại Nại, chuyện hôm nay là do chị sắp xếp, em có giận thì cứ nói ra. Chị xin lỗi, chị. Trang Nại Nại vội ngẩng đầu, chị, em không trách chị. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt. Trang Nại Nại thở dài, bà ấy là bà nội của con em rất vui vì bà ấy quan tâm tới con em, sao lại giận được. Tư Tĩnh Ngọc dè dặt nhìn sắc mặt của cô, thật sao? Thật, chuyện giữa em và bà ấy là chuyện của người lớn, không liên quan gì tới con em không trách bà ấy tới xem con em có khỏe hay không, sau này em cũng sẽ để bà cháu bọn họ thường gặp nhau. Trang Nại Nại nói một cách thẳng thắn như vậy khiến Tư Tĩnh Ngọc cũng nhẹ lòng. Cô bước lên vỗ vỗ vai Trang Nại Nại. Nại Nại, chỉ biết em là người tốt, nhưng lại không nói rõ được tốt ở điểm nào. Có điều hôm nay, cuối cùng chị đã biết rồi. Chị cũng hiểu rõ vì sao Chính Đình lại yêu em rồi. Nghe Tư Tĩnh Ngọc khen mình, Trang Nại Nại đỏ mặt, cúi đầu. Thật ra, khi nhìn thấy Đinh Mộng Á lúc nãy, cô cũng có chút xúc động. Qua mấy tháng mang thai, tính khí của cô đã dần dần dịu lại, cứ nghĩ đến đứa con trong bụng là lòng cô trở nên mềm mại. Người ta nói, chưa làm mẹ là chưa hiểu được nỗi lòng của bậc làm cha mẹ. Bây giờ cô sắp làm mẹ rồi, sự hận thù đối với Đinh Mộng Á cũng không còn nhiều như xưa nữa. Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc cười. Hai người đang định đi tiếp thì có một người bước tới cản đường bọn họ. Người đó mặc áo phao màu trắng, là Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt lẳng lặng nhìn Tư Tĩnh Ngọc, chúng ta nói chuyện một lát đi. Tư Tĩnh Ngọc quay sang nhìn Trang Nại Nại, ý bảo cô tránh đi một lát. Nhưng Trang Nại Nại lại cố chấp nhìn Tư Tĩnh Ngọc, ý nói là cô sẽ không đi. Trang Nại Nại theo sau Tư Tĩnh Ngọc và Bạch Nguyệt, dựng lỗ tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Khi nào cô ly hôn với Cẩm Ngôn? Sẽ mau thôi. Bạch Nguyệt hừ lạnh, Tư Tĩnh Ngọc, không phải cô còn luyến tiếc Cẩm Ngôn đấy chứ? Người phụ nữ này, rốt cuộc là cô ta lấy can đảm ở đâu ra mà làm kẻ thứ ba một cách quang minh chính đại như thế? Trang Nại Nại nổi giận, Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, nếu cô không còn gì để nói nữa thì tôi đi trước đây. Nhưng Bạch Nguyệt lại kéo Tư Tĩnh Ngọc lại. Tư Tĩnh Ngọc, cô không dám đối mặt với tôi sao? Tôi và Cẩm Ngôn đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần cô chịu ly hôn là chúng tôi sẽ ở bên nhau. Rốt cuộc khi nào cô mới chịu ly hôn hả? Trang Nại Nại bước lên. Này, cô đủ rồi đấy. Vợ chồng người ta có ly hôn hay không thì có liên quan gì tới cô? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, cô trả ba lại cho con đi mà. 1. Bạch Nguyệt quay đầu nhìn Trang Nại Nại, lại là cô. Cô coi mình là sứ giả của chính nghĩa hả? Vậy cô có biết mối quan hệ giữa chị em tốt của cô và tôi không? Cô ta nhìn cái bụng của Trang Nại Nại, cô đang mang thai sao? Tôi nói cho cô biết, cô nhất định phải đề phòng người chị em của cô. Cô ta giỏi nhất là dụ dỗ bạn trai và chồng người khác. Cô phải cẩn thận đấy, coi chừng chồng mình bị cô ta đoạt đi mất. Trang Nại Nại thấy cô ta càng nói càng khó nghe thì nhíu mày nói, tôi không biết quan hệ giữa hai người, nhưng tôi biết chị Tĩnh Ngọc và anh rể là vợ chồng, còn cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Tôi chẳng quan tâm trước đây như thế nào, tôi chỉ quan tâm bây giờ mà thôi. Dù cô có là người yêu cũ của anh rể thì sao? Chẳng lẽ như vậy là có tư cách phá hoại gia đình người khác à? Bạch Nguyệt bật cười thành tiếng. Vậy cô biết nguyên nhân chị em tốt của cô gả cho Thi Cẩm Ngôn không? Nói rồi, quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta, đủ rồi. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên lớn tiếng cắt ngang làm cho Bạch Nguyệt và Trang Nại Nại giật nảy mình. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt, cười gằn nói, đúng vậy, tôi là con khốn. Là tôi leo lên giường Thi Cẩm Ngôn rồi bị bắt gian, vì vậy mới kết hôn với anh ấy. Có điều Bạch Nguyệt, cô có tin nếu cô cứ tiếp tục làm ầm ĩ lên thì tôi sẽ quyết tâm không ly hôn không? Tư Tĩnh Ngọc bước lên một bước. Còn nữa, cô và anh ấy có con riêng với nhau, vậy anh ấy là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này, thậm chí vi phạm luật hôn nhân. Cô có tin là với bản lĩnh của nhà họ Tư, mời một luật sư tài giỏi là có thể tống cổ Thi Cẩm Ngôn ra khỏi nhà mà không có lấy một đồng không? Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi, trong mắt lóe lên sự sắc bén. Đến lúc đó, cô còn muốn một Thi Cẩm Ngôn nghèo rớt mồng tơi nữa không? Ở trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, Bạch Nguyệt luôn ở thế áp đảo. Cô ta cũng không ngờ lần này Tư Tĩnh Ngọc lại phản kích lại. Cô ta hoảng sợ cắn môi nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc, nhưng lại không biết phải nói gì. Tư Tĩnh Ngọc kéo tay Trang Nại Nại, chúng ta đi thôi. Hai người đi được một đoạn, sau lưng liền truyền tới tiếng khóc bị đè nén. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc đồng thời quay đầu lại thì thấy Bạch Nguyệt ngồi vùi đầu vào đầu gối khóc lớn. Tư Tĩnh Ngọc hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt một lát rồi quay đi. Nhưng cô vừa bước đi, lại nghe Bạch Nguyệt gọi, Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước. Bạch Nguyệt đứng lên đi tới chỗ Tư Tĩnh Ngọc. Cô có rảnh không? Tôi muốn dẫn cô đến một nơi. Nói rồi lại nhìn sang Trang Nại Nại, sợ bọn họ từ chối. Cô ta còn nói thêm, không tốn nhiều thời gian của hai người đâu. Tư Tĩnh Ngọc không muốn đi, cô nhìn cái bụng của Trang Nại Nại nói, tôi, Tĩnh Ngọc, tốt xấu gì chúng ta cũng từng là bạn thân, lẽ nào chỉ một yêu cầu nhỏ này mà cô cũng không đồng ý sao? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày nhìn Bạch Nguyệt. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Trang Nại Nại nữa, nên lạnh lùng lắc đầu, xin thứ lỗi. Sau đó liền xoay người dẫn Trang Nại Nại đi. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc ra tới cổng bệnh viện, tài xế lái xe từ bãi đỗ xe ra đón hai người. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng động, hai người quay đầu lại, thì thấy Bạch Nguyệt dẫn một bé trai 3-4 tuổi đi tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 635, cô trả ba lại cho con đi mà. 2. Tư Tĩnh Ngọc không nói lời nào, Trang Nại Nại cũng im lặng. Một lát sau, bên đó truyền tới tiếng tranh chấp. Bạch Nguyệt dẫn một bé trai đứng đó cãi nhau với bảo vệ. Bé trai mặc đồng phục bệnh nhân, cơ thể nhỏ bé, đầu tóc phờ phạc, khuôn mặt đỏ ửng lên, vừa nhìn là biết đang bị sốt. Mấy ngày nay, Bắc Kinh liên tục hạ nhiệt. Hôm nay đã hạ tới âm 10 độ rồi. Ngay cả Bạch Nguyệt cũng mặc áo phao dày để chống lạnh, nhưng cậu bé lại không được mặc áo khoác tử tế, hình như là do đi quá vội. Thằng bé đứng cạnh Bạch Nguyệt, bởi vì bị sốt cao mà cả người hơi đờ đẫn. Bảo vệ không cho Bạch Nguyệt dẫn thằng bé ra ngoài, lúc này cô ta đang tranh chấp với bảo vệ. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày nhìn, nhưng cũng không muốn xen vào việc của người khác. Tầm mắt của cô lại dừng lại trên người bé trai. Ngũ quan của bé khá giống Thi Cẩm Ngôn. Hơn nữa, cứ nhìn thấy thằng bé là cô cảm thấy xúc động từ tận đáy lòng. Cô không biết vì sao lại như thế, cứ thấy Tân Tân là cô lại nhớ tới đứa con đã mất tích của mình. Nếu con cô còn sống, thì có lẽ cũng tầm tuổi Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc thật sự là không nhìn nổi nữa, bèn vỗ nhẹ tay Trang Nại Nại, ý bảo cô đừng đi lung tung, lại dặn Đại Tráng trông chừng Trang Nại Nại, rồi mới đi qua bên kia. Lúc đi tới, Tư Tĩnh Ngọc nghe Bạch Nguyệt nói, tôi chỉ tìm người phụ nữ kia nói vài câu thôi mà, sao lại không cho tôi đi? Bảo vệ vô cùng có chức trách nói, xin lỗi cô, không có giấy xuất viện là không thể rời khỏi đây. Hơn nữa, bé đã bị lạnh như thế rồi, cô còn không mau đưa bé về phòng bệnh đi. Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn bảo vệ, anh cũng biết nó bị lạnh sao? Tôi nói vài câu là về ngay, anh cứ dây dưa ở đây làm hại nó bị lạnh chết thì anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Bảo vệ không biết phải nói gì với Bạch Nguyệt nữa, bèn gọi điện thoại báo cáo với y tá. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc gấp gáp đi tới. Tầm mắt của cô vẫn dừng lại trên người Tân Tân. Thằng bé cúi thấp đầu, ánh mắt mê man, hình như là vừa mới tỉnh ngủ, cơ thể mỏng manh run lên trong gió lạnh. Nó nói với Bạch Nguyệt, mẹ, con lạnh quá. Tân Tân, gắng một chút là được rồi. Chúng ta qua bên kia nói vài câu là về ngay, được không? Tân Tân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Đối diện với đôi mắt trong suốt, không chứa tạp chất gì của Tân Tân, Tư Tĩnh Ngọc mủi lòng, không chút nghĩ ngợi cởi áo khoác của mình mặc lên cho Tân Tân. Bé ngoan, lạnh không con? Áo khoác ấm áp làm cho Tân Tân bớt lạnh hơn, nhưng thằng bé lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc bằng một ánh mắt xa lạ, sau đó lui ra sau một bước, nói, mẹ con nói cô là người xấu, con phải cách xa cô. Không biết vì sao khi nghe những lời này, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lòng mình quặn đau. Bạch Nguyệt kéo Tân Tân ra sau, rồi giật áo khoác của Tư Tĩnh Ngọc ra ném mạnh xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, cô trả ba lại cho con đi mà. Ba, ai cần cô giả vờ tốt bụng? Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng ở đây mèo khóc chuột giả từ bi. Nếu vừa rồi cô đi theo tôi lên phòng bệnh của nó thì tôi đâu cần phải dẫn nó xuống đây chịu lạnh. Bạch Nguyệt giận dữ hét lên với Tư Tĩnh Ngọc. Chút ấm áp vừa có biến mất khiến Tân Tân cảm thấy lạnh cóng, cơ thể nho nhỏ run lập cập. Nhìn thấy Tân Tân như vậy, lòng Tư Tĩnh Ngọc như thắt lại. Giống như người bị lạnh là cô chứ không phải thằng bé, mà thật sự là cô cũng đang bị lạnh. Áo khoác bị ném xuống đất đã bẩn, cô không thể nhặt lên để mặc lại được. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Bạch Nguyệt, rồi lại nhìn Tân Tân, sau đó nhíu mày hỏi, Bạch Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Trời lạnh như thế này, cô dằn vặt trẻ con làm gì? Tôi chỉ muốn nói với cô vài câu. Bạch Nguyệt có chút điên cuồng nói. Tư Tĩnh Ngọc nói, cô nói đi. Bạch Nguyệt chỉ Tân Tân, cô biết nó không? Lần trước nó bị sốt mấy ngày liền, bây giờ chuyển sang viêm phổi rồi. Nằm viện mấy ngày mà vẫn chưa bớt sốt, cô biết tại sao không? Bạch Nguyệt bước lên nói với Tư Tĩnh Ngọc, bởi vì lần trước nó lúc bị bệnh, lúc nó cần ba nó nhất thì Cẩm Ngôn lại tới chỗ của cô, là cô giữ Cẩm Ngôn lại, không cho anh ấy tới thăm nó. Tư Tĩnh Ngọc không giải thích gì, cô biết cách làm người của Bạch Nguyệt, vừa cố chấp lại vừa ích kỷ. Cô mím môi hỏi, sau đó thì sao? Tư Tĩnh Ngọc, cô có biết vì cô xen vào giữa chúng tôi mà chúng tôi trở nên rất khó khăn không? Đang nói, Bạch Nguyệt đột nhiên cúi đầu nhìn Tân Tân. Tân Tân, con nói với cô này đi. Bảo cô này trả lại ba cho con, trả lại chồng cho mẹ. Nói mau đi. Bạch Nguyệt chẳng thèm quan tâm Tân Tân đang phát run vì lạnh cóng. Hai hàm răng ba lập cập vào nhau. cô ta nói xong, liền đẩy mạnh Tân Tân ra trước. Thằng bé lảo đảo gần như đứng không vững. Đến khi đứng vững rồi, nó ngẩng đầu lên nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó lại quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, muốn lùi lại chỗ mẹ mình, nhưng Bạch Nguyệt lại mắng nó, nói mau đi, nếu không mẹ nuôi con để làm gì. Vừa thấy ánh mắt của Bạch Nguyệt, Tân Tân sợ run lên, sau đó nhìn Tư Tĩnh Ngọc run rẩy nói, cô ơi, lại cho con và mẹ đi. Tư Tĩnh Ngọc gần như chết sững trước lời nói của thằng bé. Lúc này, người tới bệnh viện cùng với người rời bệnh viện tụng ba tụng năm lại nhìn trò cười bên đây. Bạch Nguyệt kích động tới mức run rẩy cơ thể. Dáng vẻ yếu ớt của Tân Tân làm mọi người mềm lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Tư Tĩnh Ngọc với ánh mắt chán ghét. Bạch Nguyệt không buông tha, tiếp tục nói, Tân Tân, nếu cô không đồng ý với con phải cầu xin cô bằng được thì thôi. Tân Tân lại quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc cầu xin, cô ơi, cô trả ba lại cho con và mẹ đi. Không biết vì sao, khi nhìn đứa nhỏ này cố chấp tìm hạnh phúc của mình, Tư Tĩnh Ngọc bỗng dưng muốn khóc. Cô không biết đó là cảm giác gì, chua xót, khổ sở, tuyệt vọng, còn có chút hy vọng hòa quyện với nhau. Cô không nhịn được nghĩ, nếu con của cô còn sống thì nó có đi tìm Bạch Nguyệt đòi lại chồng cho cô, đòi lại ba cho nó không? Có điều, Tân Tân à, ba của con đã sớm không ở bên cô nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 637, cô trả ba lại cho con đi mà. 4. Lúc tâm tư Tư Tĩnh Ngọc đang rối loạn, Bạch Nguyệt lại đẩy Tân Tân lên. Tân Tân, quỳ xuống đi, xin cô trả ba lại cho con. Nếu cô không trả thì con không được đứng dậy. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc co rụt lại, ngay cả Trang Nại Nại đứng ở xa cũng không nhìn được nữa. Bây giờ cô là một phụ nữ có thai nên cực kỳ dễ mềm lòng với trẻ con. Người lớn dù có làm gì đi nữa thì cũng đừng lôi kéo trẻ con vào. Cô bước lên, chỉ Bạch Nguyệt mắng, cô làm cái gì vậy? Đã là kẻ thứ ba mà còn muốn được nước làm tới. Cô thích hành hạ trẻ con lắm hả? Người xung quanh nghe vậy lại chỉ trỏ Bạch Nguyệt. Vành mắt Bạch Nguyệt đỏ lên, tôi làm sao nào? Tôi và Cẩm Ngôn là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi mới là trời sinh một đôi. Là Tư Tĩnh Ngọc xen vào giữa chúng tôi. Lúc đầu tôi đã buông bỏ rồi. Ai ngờ sau đó lại phát hiện có bầu. Con tôi cần một gia đình. Tôi làm vậy có gì sai? Tôi chỉ muốn cho con tôi có một gia đình thôi mà. Hu hu hu. Bạch Nguyệt khóc lớn lên. Phần lớn mọi người đều thích đồng tình cho kẻ yếu. Thấy bộ dáng cô ta đáng thương, lại nhìn cái áo bị cô ta ném xuống đất, vừa nhìn là biết cái áo đó không hề rẻ, cho nên người mặc nó cũng không phải thuộc gia đình bình thường. Nhìn lại Bạch Nguyệt, có người không nhịn được nói với Tư Tĩnh Ngọc, cô gái à, người đàn ông như vậy cô không giữ được đâu, hay là ly hôn đi, để tác thành cho ba người bọn họ, đứa bé còn nhỏ như vậy, đứa bé là vô tội mà đúng vậy. Cô gái à, dưa hái xanh không ngọt, cô cần gì phải cố chấp chứ? Từng câu, từng chữ làm cho vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên. Cô nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng chất vấn lại, mấy người đang nói cái gì thế? Bọn họ là vợ chồng, vì sao lại bắt chị ấy ly hôn? Sao mấy người lại không phân rõ đúng sai như thế? Mấy người, Trang Nại Nại còn định nói gì đó, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã kéo tay cô lại. Tư Tĩnh Ngọc không mặc áo khoác nên cả người rất lạnh. Cái lạnh từ đầu ngón tay cô ấy lan sang da thịt Trang Nại Nại, làm cô rét run lên. Nếu không phải là đang mang thai, không thể bị cảm lạnh thì lúc này Trang Nại Nại đã cởi áo khoác của mình ra cho Tư Tĩnh Ngọc mặc. Cô đau lòng nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Bên kia, Bạch Nguyệt tiếp tục đẩy Tân Tân ra. Tân Tân, con quỳ xuống đi. Tân Tân lảo đảo bước chân, quay lại nhìn Bạch Nguyệt. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự không muốn, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của Bạch Nguyệt, nó cắn môi bước tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Đứa trẻ gầy yếu run rẩy trong gió lạnh, chỉ cần là con người đều sẽ thấy không đành lòng. Tư Tĩnh Ngọc biết mình nên chán ghét thằng bé này, vì nó chính là đầu sỏ lớn nhất phá hủy hôn nhân của cô. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, cô lại phát hiện mình không thể chán ghét nổi. Rất lâu sau, Tư Tĩnh Ngọc mới hiểu được, Thì ra trên thế giới này, máu mủ là một thứ rất kỳ diệu. Tân Tân ngẩng lên nhìn Tư Tĩnh Ngọc, một lúc lâu sau mới nói, cô ơi, cô có thể trả ba lại cho con và mẹ không? Giọng nói của thằng bé rất nhỏ, nhiều người không nghe được nó nói gì, nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại nghe rất rõ ràng. Nước mắt Tư Tĩnh Ngọc rơi xuống từng giọt, cô cắn chặt môi, cố gắng để bản thân mình không thất thố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, cô trả ba lại cho con đi mà. Năm, nhìn khuôn mặt nho nhỏ đó, cô gật đầu. Trong khoảnh khắc cô gật đầu đó, một giọng đàn ông bỗng truyền tới, mấy người đang làm gì? Thi Cẩm Ngôn lái xe rời khỏi bệnh viện. Tuy vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại dần trở nên mơ hồ. Anh hít sâu một hơi, định tiếp tục đi thì lại nhận được tin nhắn của Trang Nại Nại bảo anh mau tới bệnh viện. Trang Nại Nại cảm thấy lúc đối mặt với Bạch Nguyệt, Tư Tĩnh Ngọc luôn yếu thế hơn vài phần. Cho nên lần này đâu thể để Thi Cẩm Ngôn tiếp tục đứng ngoài không quan tâm được. Vì vậy Trang Nại Nại mới gửi tin nhắn cho anh ta. Có điều, Bắc Kinh kẹt xe rất nghiêm trọng nên Thi Cẩm Ngôn đã tới chậm. Khi anh vừa ngừng xe, liền thấy phía trước có một đám đông bâu lại xì xào. Mà ở giữa đám đông, con trai anh đang đứng trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Thật ra, ban đầu Thi Cẩm Ngôn không thích Tân Tân lắm. Thậm chí khi mới gặp thằng bé, anh đã khẳng định nó không phải con mình. Vì anh và Bạch Nguyệt chưa từng ngủ với nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Nguyệt vẫn luôn cắn chặt rằng thằng bé là con anh nên mới giống anh như vậy. Mà DNA sẽ không gạt người. Tân Tân là con ruột của anh. Bạch Nguyệt nói trong một lần anh say rượu, cô ta đã chăm sóc anh cả buổi tối. Anh không hề có ấn tượng gì về chuyện này, nhưng đứa bé ở trước mặt lại khiến anh không thể không tin. Sau đó, anh có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Năm nay anh đã 31 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con. Người phụ nữ anh yêu không chịu sinh con cho anh. Bây giờ là ông trời có mắt nên tặng cho anh một đứa con sao? Thi Cẩm Ngôn không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này. Anh chỉ biết máu mủ là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Lúc đầu gặp mặt, anh không hề thích Tân Tân. Nhưng sau đó Tân Tân bị bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của thằng bé anh lại thật rất đau lòng. Lần này Tân Tân bệnh rất nặng, sốt cao không dứt. Bác sĩ cũng đã ra thông báo nguy hiểm. Nhưng đứa bé này hình như là con rắn đập mãi không chết. Nó đã tự mình vượt qua được cơn nguy hiểm. Lúc này thấy con ăn mặc mỏng manh như vậy, Thi Cẩm Ngôn như bị sét đánh mạnh vào đầu. Sau đó, anh thấy người phụ nữ mình yêu nhất, cũng chính là vợ anh, đứng đối diện với Tân Tân. Áo khoác của cô bị ném xuống đất, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh. Dưới thời tiết âm 10 độ, sắc mặt cô trắng bệch, môi tím tái. Thi Cẩm Ngôn gần như không suy nghĩ gì mà cởi áo khoác ngoài bọc kín Tư Tĩnh Ngọc lại. Làm xong rồi, anh mới nhớ tới Tân Tân vẫn còn đang lạnh run cầm cập. Anh vội quay đầu bế thằng bé lên, sau đó kéo áo len của mình ra ôm nó vào lòng. Anh nhìn Bạch Nguyệt, trong mắt cuồn cuộn lửa giận. Bạch Nguyệt, cô đang làm cái gì thế? Bạch Nguyệt ngồi chồm hổm dưới đất, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn anh. Dường như cô ta không ngờ Thi Cẩm Ngôn lại đột nhiên quay lại. Thi Cẩm Ngôn một tay ôm con, một tay ôm vai Tư Tĩnh Ngọc. Người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ xinh đẹp, ngay cả đứa bé cũng rất đáng yêu. Bọn họ giống như một nhà ba người hạnh phúc, mà cô ta lại là người ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, cô trả ba lại cho con đi mà. 6. Bạch Nguyệt liền nhào tới, trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Thi Cẩm Ngôn lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt. Tân Tân ở trong ngực Thi Cẩm Ngôn thấy mẹ mình đòi mình thì giơ tay ra. Mẹ, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy thê lương. Đủ rồi. Thi Cẩm Ngôn bỗng quát to. Bạch Nguyệt lập tức nín khóc, ngây người đứng ở đó. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Bạch Nguyệt, tôi luôn cho rằng con đi theo cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không ngờ cô lại đối xử với con như vậy. Bạch Nguyệt, đứa trẻ này ra đời trong khi tôi chẳng hay biết gì cả. Về mặt pháp lý, tôi có thể không cần phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng mà nếu cô còn đối xử với nó như vậy nữa thì đừng trách tôi kiện cô ra tòa. Nói xong những lời này, Thi Cẩm Ngôn không thèm quan tâm tới dáng vẻ hoảng sợ của Bạch Nguyệt. Anh xoay người ôm Tân Tân và Tư Tĩnh Ngọc lên xe. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ. Cô bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt, rồi nhìn đứa bé trong ngực Thi Cẩm Ngôn. Sau đó cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn vừa định cầm lấy khoác lại cho cô thì Tư Tĩnh Ngọc đã giữ tay anh lại. Cẩm Ngôn, chúng ta ly hôn đi. Lần này là em nói thật, em sẽ bảo luật sư liên hệ với anh. Anh không đồng ý cũng không sao, em sẽ đơn phương ly hôn. Bên trong xe, Đại Trắng đã chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn lạnh run, còn đôi môi thì vẫn tím tái như trước. Trang Nại Nại đưa bình nước ấm cho Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cầm lấy bình nước, hai tay bỗng run lên, nước bắn tung tóe ra ngoài. Trang Nại Nại bèn cầm đưa tới miệng, cô ấy mới miễn cưỡng uống một ngụm. Dòng nước ấm áp rót vào miệng khiến cả người Tư Tĩnh Ngọc như sống lại, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt. Trang Nại Nại thở dài, vừa rồi, Tư Tĩnh Ngọc dứt khoát xoay người đi, để lại Thi Cẩm Ngôn nhìn theo chị ấy với ánh mắt phức tạp. Không biết vì sao, vào giây phút đó, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy Thi Cẩm Ngôn rất yêu Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc chắc chắn cũng rất yêu anh ta. Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cứ tưởng chị ấy sẽ bộc lộ hết tâm tư tình cảm ra, nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn không nói lời nào. Trở lại nhà họ Tư, người hầu liền đưa canh gừng lên, Trang Nại Nại lấy cho Tư Tĩnh Ngọc hai bát lớn. Tư Tĩnh Ngọc uống xong liền chui vào chăn nằm, nhưng dù có làm gì đi nữa thì thân thể lạnh cóng vẫn không ấm lên được. Đêm hôm ấy, Tư Tĩnh Ngọc phát sốt. Trang Nại Nại đang mang thai, Tư Chính Đình sợ cô bị nhiễm bệnh nên kiên quyết không cho cô qua thăm Tư Tĩnh Ngọc. Anh bảo cô về phòng ngủ, còn anh ở lại chăm sóc chị mình. Trang Nại Nại nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Bên Thi Cẩm Ngôn vẫn không có động tĩnh gì, không biết đứa bé đó thế nào rồi nữa. Trời đang lạnh mà đứng ngoài trời lâu như vậy, lại còn bị viêm phổi, chẳng may. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại cảm thấy đứa bé đó rất đáng thương. Cô sờ bụng mình, rồi thở dài một hơi. Con à, khi con ra đời, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con, tuyệt đối sẽ không để con trở nên đáng thương như vậy. Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại dần chìm vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau, Tư Tĩnh Ngọc vẫn sốt cao không giảm. Bác sĩ gia đình truyền nước biển cho cô ấy. Trang Nại Nại không đi làm. Khoảng 10 giờ sáng thì Thi Cẩm Ngôn đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, cô trả ba lại cho con đi mà. 7. Thi Cẩm Ngôn vừa vào, Trang Nại Nại liền đứng phắt dậy. Sắc mặt Thi Cẩm Ngôn uể oải, trắng bệch, vành mắt đen thui, cả người không còn chút sức sống nào, giống như một cái xác không hồn. Nhưng anh ta vẫn nghiêm túc như trước, và không ai nhìn thấu được tâm tình trong đôi mắt bên dưới cặp kính gọng vàng kia. Anh ta gật đầu chào Trang Nại Nại, sau đó nhìn lên trên lầu hỏi, cô ấy khỏe không? Trang Nại Nại mím môi nói, sốt cao không giảm, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Anh yên tâm đi. Thi Cẩm Ngôn lại gật đầu. Trang Nại Nại không hỏi chuyện gì khác. Cô nhìn lên lầu, sau đó nói, tôi đi hỏi xem chị có muốn gặp anh không? Thi Cẩm Ngôn, cảm ơn em. Trang Nại Nại thở dài. Tuy cô cảm thấy rất tức giận, nhưng người ngoài như bọn cô không hiểu rõ chuyện của họ. Nếu đã không hiểu rõ thì lấy tư cách gì nói người ta? Trang Nại Nại vừa đẩy cửa phòng Tư Tĩnh Ngọc ra thì mùi thuốc bên trong phòng đập vào mặt khiến cô nhíu mày lại. Nghe tiếng mở cửa, Tư Tĩnh Ngọc mở mắt ra nhìn, thấy là Trang Nại Nại bèn cố gắng nở một nụ cười. Trang Nại Nại hỏi, anh rể tới, chị muốn gặp không? Tư Tĩnh Ngọc hơi khựng lại, sau đó lắc đầu, em hỏi thăm đứa bé kia sao rồi, bảo anh ta đi đi. Trang Nại Nại vừa đi ra, Thi Cẩm Ngôn ngẩng phát đầu lên. Tuy biểu hiện của anh ta rất lạnh nhạt nhưng cô vẫn cảm giác được sự sốt ruột muốn biết kết quả của anh ta. Trên người đàn ông này có một loại cảm giác không nói rõ được. Anh ta lúc nào cũng mang thái độ bình tĩnh, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cảm xúc của anh ta thay đổi được. Nhưng mà lúc này, anh ta lại sốt ruột như vậy? Rõ ràng là anh ta rất yêu Tư Tĩnh Ngọc. Trang Nại Nại đi xuống lầu, Thi Cẩm Ngôn mím môi nhìn cô. Chị nói không muốn gặp anh. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ mất mát. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên lầu, rồi lại cúi đầu xuống. Sau đó gật đầu với Trang Nại Nại, làm phiền. Em quá rồi. Trang Nại Nại, chị ấy là chị gái của Tư Chính Đình, là người thân của tôi. Không đến lượt anh nói làm phiền. Trang Nại Nại vẫn không nhịn được bắt bẻ đối phương một câu. Chị chồng tốt như vậy, sao lại dính phải một người đàn ông có nhiều phiền phức thế này? Thi Cẩm Ngôn ngẩng lên nhìn Trang Nại Nại. Có lẽ là cảm thấy áy náy với Tư Tĩnh Ngọc nên anh ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi. Trang Nại Nại vội gọi anh ta lại. Này, chị bảo tôi hỏi đứa trẻ đó như thế nào rồi? Vẫn còn sốt, đêm qua. Không có chuyện gì. Anh ta định nói hôm qua anh ta muốn tới đây, nhưng Tân Tân sốt cao không giảm, khuôn mặt nhỏ nóng đến đỏ bừng, trong cơn mê man cứ gọi ba, gọi mẹ, làm anh không thể tới đây được. Có điều, bây giờ giải thích những chuyện này còn có ý nghĩa sao? Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ khổ sở. Có lẽ bọn họ thật sự cần được yên tĩnh một thời gian, mà anh ta cũng cần thời gian để giải quyết hết mọi chuyện. Sau đó sẽ quay lại nói rõ với Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, cô trả ba lại cho con đi mà. 8. Tư Tĩnh Ngọc ở lại nhà họ Tư Tĩnh dưỡng vài ngày đã tưng bừng sức sống trở lại. Trải qua 3 năm giày vò, nỗi đau với Thi Cẩm Ngôn có lẽ sẽ chẳng còn khiến lòng cô gợn được bao nhiêu sóng nữa. Chỉ là sau lần bị bệnh này, Tư Tĩnh Ngọc lại nhắc lại chuyện đi du lịch. Tư Chính Đình cũng không phản đối nữa mà phái một vệ sĩ đi cùng, còn đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng rồi liền tiễn cô lên đường. Ngày Tư Tĩnh Ngọc đi còn nắm tay Trang Nại Nại thật chặt. Nại Nại, lần này đi chỉ sẽ tranh thủ về trước khi cháu trai cháu gái ra đời. Em phải chăm sóc mình thật cẩn thận nhé. Trang Nại Nại gật đầu tỏ ý đã biết, đồng thời cũng lưu luyến nắm tay Tư Tĩnh Ngọc ở bên ngoài. Chị nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Từ bé đến lớn, cô chỉ có một người thân và mấy người bạn. Thời gian này ở cùng Tư Tĩnh Ngọc trong nhà họ Tư đã cho cô cảm nhận được sâu sắc tình cảm của người thân. Sự ăn ý giữa Tư Tĩnh Ngọc và Tư Chính Đình, cảm giác tình thân cùng dòng máu này khiến cô thật sự không nỡ để Tư Tĩnh Ngọc đi. Trang Nại Nại mím môi, hỏi dò, vậy chị và anh gì? Tư Tĩnh Ngọc cười, Nại Nại. Bây giờ anh ấy không phải là người quan trọng nhất với chị nữa rồi. Cô vẫn luôn tin chắc rằng con cô còn sống. Mục đích duy nhất trong suốt cuộc đời này của cô có lẽ là đi tìm con. Nếu không tìm được cô sẽ tìm cả đời. So với chuyện đó, việc ly hôn chẳng còn thấm vào đâu nữa. Nếu không thì với tính cách của cô, khi biết Bạch Nguyệt trở lại và bọn họ vẫn còn vương vấn nhau thì cô cũng sẽ không dứt khoát đề nghị ly hôn như vậy. Trang Nại Nại cảm thấy những lời này của Tư Tĩnh Ngọc hơi bi quan, bèn khích lệ, chị, thật ra rời khỏi anh ta cũng chưa chắc đã không tìm được người khác. Em nghe Tư Chính Đình kể lần trước ở Hà Bắc, có một người đàn ông. Tư Tĩnh Ngọc lại cười một cách phóng khoáng, vỗ vai Trang Nại Nại, đừng nói nữa, chị với người đó gần như là lớn lên cùng nhau, nếu chị có tình cảm với anh ấy thì đã có từ lâu rồi. Em yên tâm. Chị đâu muốn cạo tóc làm ni cô, chị còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Gặp Tân Tân, cô lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Chẳng biết con cô đang phải chịu khổ ở phương trời nào trên thế giới không, cô phải tìm bằng được nó. Tư Chính Đình im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, chị vẫn muốn đi tìm sao? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền gật đầu với anh. Tư Chính Đình mím môi, chị, rốt cuộc chị đang tìm gì thế? Tại sao lại không thể nói được? Tại sao lại không thể nói được? Vì những năm nay, cô đã tận dụng hết tất cả nguồn lực của nhà họ Tư cung cấp. Nhưng việc tìm một đứa bé trên mọi miền trái đất mà còn không biết nó là trai hay gái, hay có đặc điểm gì trên người quả thật là mò kim đáy bể. Nếu đã vậy thì sao cô còn phải nói ra để tất cả mọi người đều phải chịu khổ cùng cô? Tư Tĩnh Ngọc mím môi, không nói gì. Tư Chính Đình thấy Tư Tĩnh Ngọc vẫn không muốn nói thì đành cúi đầu thở dài. Thôi vậy, nếu cần gì thì chị cứ nói. Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới cười với anh. Đương nhiên, tiền phần trăm hoa hồng mỗi tháng của công ty phải đúng hạn gửi vào tài khoản của chị đấy nhé. Nhà chúng ta phải dựa vào em nuôi Nại Nại rồi. Chính Đình, về sau em phải đối xử tốt với Nại Nại. Biết chưa, Trang Nại Nại đã mang thai được gần 6 tháng. Vì là song sinh nên bụng to như 8 tháng. Trong giai đoạn mang thai, cô luôn ăn uống theo chế độ nghiêm khắc của chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ gia đình. Cũng chưa bao giờ ngừng luyện tập nên lúc này vẫn đi lại rất nhẹ nhàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, kẻ đáng ghét thích tác quái. 1. Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì vẫy tay chào rồi rời đi. Trang Nại Nại nhìn theo bóng chiếc xe chở Tư Tĩnh Ngọc, khó hiểu hỏi Tư Chính Đình, sao chị ấy không đợi qua Tết hàng đi? Sắp sang năm mới rồi mà. Bởi vì lúc Tết đến, nhà nhà đoàn tụ sẽ khiến chị ấy thấy khổ sở. Nghe vậy, Trang Nại Nại chỉ biết im lặng thở dài. Đúng vậy, đón năm mới ở Bắc Kinh cũng là một loại đau khổ. Còn nửa tháng nữa là bước sang năm mới. Trang Nại Nại vừa khẩn trương vừa vui mừng, vì đây là cái Tết đầu tiên cô đón cùng Tư Chính Đình. Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô rất thích đi mua đồ mừng năm mới. Nhà họ Tư lớn như vậy, nhưng đến dịp Tết ngoại trừ quản gia ra thì những người còn lại đều về nhà. Chỉ có ba người bọn họ với nhau chắc là sẽ rất quạnh quẽ. Nếu vậy, trong đầu Trang Nại Nại đột nhiên nảy ra một ý, nhưng mãi vẫn không chịu nói ra. Bọn họ đã tìm mẹ Trang 3 tháng nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì mới. Trang Nại Nại cũng không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình ra sao trước sự biệt tâm biệt tích này. Nhìn thấy mọi người lái xe chở đồ Tết về nhà, cô lại nghĩ sắp sang năm mới rồi, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Cuối năm, chuyện công ty cũng bận rộn hơn, Tư Chính Đình không thể làm việc qua video mãi được nên gần đây cũng phải đi làm, thậm chí cuối tuần còn phải tăng ca. Trang Nại Nại ở trong nhà buồn chán nên lại tiếp tục đi làm cùng anh. Phần lớn chuyện trong công ty đều chuyển giao cho người khác nên cô cũng không có việc gì làm. Mỗi ngày đến công ty cũng chỉ đi dạo với trò chuyện loanh quanh. Tư Chính Đình mỗi lần đến giờ ăn đều gọi cho cô hoặc tự mình xuống tìm cô. Cứ thế một thời gian ngắn, một bài viết lặng lẽ xuất hiện trên diễn đàn của công ty. Tổng giám đốc lạnh lùng khó qua ải mỹ nhân đã biến thân thành người đàn ông ấm áp. Trong phút chốc, tình yêu của hai người được tâng lên tận trời. Bài viết tả tình yêu giữa Tư Chính Đình và Trang Nại Nại ngọt lịm, thậm chí còn có người vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa bọn họ. Cái gì mà tổng giám đốc lạnh lùng vừa gặp Trang Nại Nại đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tóm lại là rất hành hạ đám FA. Trong văn phòng của Mino, xem xong bài viết kia, trong mắt Mino tràn ngập vẻ ác độc. Từ lúc bản thiết kế của cô ta bị Nại Nại sửa lại thì cô ta đã trở thành trò cười trong cả công ty. Hơn nữa, mọi người đều biết quan hệ giữa cô ta và Trang Nại Nại không tốt, mà Trang Nại Nại lại là vợ của ông chủ, vì thế ai nấy cũng đều bắt đầu bất hòa với cô ta. Cái đám người chỉ biết đến lợi ích này. Mino hít sâu một hơi, xem bài viết lại càng bực bội. Cô ta không nhịn được nữa rồi. Mino đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc một lúc, sau đó lấy điện thoại ra đổi sim rồi gọi cho Lý Ngọc Phượng. Điện thoại vừa được kết nối, Lý Ngọc Phượng ở đầu dây bên kia đã lên tiếng. Mino, con làm cái gì thế? Con biết rõ là ngài Tư dạo này đang điều tra chúng ta mà, sao còn gọi cho mẹ? Mino gần như điền cuồng hét lên, tôi không chịu nổi nữa. Bà bắt cô ta rời khỏi công ty ngay cho tôi. Lý Ngọc Phượng nghiêm khắc nói, Mino, cũng vì con vẫn luôn thiếu kiên nhẫn nên mới khiến chúng ta bị lộ. Chúng ta đã đi đến bước này rồi, nếu bị vạch trần thì coi như công cốc, con có hiểu không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, kẻ đáng ghét thích tác quái. 2. Tôi không hiểu, tôi chỉ biết là bây giờ tôi rất khó chịu. Mino đi đi lại lại, bực bội vò đầu. Đã qua bao nhiêu lâu rồi mà lúc nào bà cũng nói ngài Tư đang điều tra chúng ta. chẳng phải bà đã xử lý thỏa đáng chuyện ở thôn giúp tôi rồi sao? Anh ấy sẽ không điều tra được đâu. Bọn họ sẽ không đoán được mối quan hệ của chúng ta. Bà mau đuổi cô ta đi giúp tôi, được không? Nói đến đây, Mino ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi rồi nói. Con thật sự sắp điên rồi, mẹ, con sắp phát điên rồi. Một tiếng mẹ của cô ta khiến Lý Ngọc Phượng lập tức dịu lại, nhưng thái độ của bà ta vẫn rất kiên quyết. Mino, mẹ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi, con đừng manh động. Con có biết đám thám tử Tư mà ngài Tư thuê đang điều tra chúng ta gắt gao thế nào không? Mẹ sợ ngay cả cuộc gọi của chúng ta cũng bị đối phương nghe lén. Vậy nên con hãy dừng tay đi, ngoan ngoãn nghe lời.